Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý lên xe, đặt bó hoa hướng dương lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Cô tháo chiếc áo khoác vest của Hạ Tĩnh Sinh, rồi ném lại lên người anh. Sau đó, quay lưng lại, dựa người vào ghế, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, để lại cho anh một cái gáy lạnh lùng. Không hề cho anh cơ hội giao tiếp bằng ánh mắt. Rõ ràng cô đang cố tình tránh né mọi cuộc trò chuyện. Cô co chân lên, đá đôi giày cao gót ra khỏi chân. Cô vốn không thích đi giày cao gót. Cảm giác chân bị ép chặt thật sự khó chịu. Đôi giày này thực ra không cao, nhưng phần gót lại quá mảnh. Bình thường cô chỉ mang giày bệt hoặc giày múa. Nay bất ngờ mang thứ này. Lòng bàn chân có chút mỏi nhừ. Cô khẽ cử động ngón chân, định xoay cổ chân thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên bắp chân. Lòng bàn tay anh rộng, các ngón tay thon dài. Không chỉ bắp chân, ngay cả bắp đùi của cô cũng dễ dàng bị bàn tay anh siết chặt một cách vững vàng. Cả đôi chân của cô bị anh nâng lên, đặt lên đùi mình. Cô theo phản xạ muốn rút chân lại, nhưng chỉ cần anh hơi siết tay, mọi nỗ lực yếu ớt đó đều trở nên vô nghĩa. Hạ Tĩnh Sinh giống như mỗi lần trước, sau buổi biểu diễn của cô, bắt đầu xoa bóp chân cho cô. Tay nghề thành thục, sức vừa đủ, lòng bàn chân lạnh buốt của cô dần ấm lên dưới sự mát xoa của anh. Những ngón tay thô ráp chà sát lên làn da mịn màng. Cô không những không thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Cơ thể căng cứng của cô dần dần thả lỏng theo từng động tác mát xa của anh. Nhưng Thẩm Tường Ý vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Quay đầu đi, không chịu nói chuyện. Ngón tay của Hạ Tĩnh Sinh mát xa lên bắp chân cô. Váy của cô theo chuyển động dần được kéo lên, để lộ lớp ren mỏng nhẹ. Chất liệu ren tinh tế đến mức xuyên thấu, khiến làn da trắng mịn như tuyết lộ ra, cùng với những đường nét mơ hồ không cách nào che giấu. Anh chỉ liếc nhìn thoáng qua, chưa đến một giây, Thẩm Tường Ý đã kéo váy che lại, chắn đi hình ảnh vừa thoáng hiện. Anh không đổi sắc mặt, cúi mắt xuống, nhưng nơi cổ họng lặng lẽ chuyển động một cách khó nhận ra. Lúc này, Trần Gia Sơn lên xe, xe bắt đầu lăn bánh. Không gian phía sau khoang xe yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tay anh lướt nhẹ qua da thịt cô phát ra âm thanh mờ nhạt. Hạ Tĩnh Sinh là người phá vỡ sự im lặng. Lễ cưới em muốn tổ chức ở đâu? Thẩm Tường Ý không đáp. Anh tiếp tục kiên nhẫn. Không cần gấp, đợi em xong chuyến lưu diễn rồi tính. Thẩm Tường Ý khẽ nhắm mắt, hít sâu, rồi thở ra một hơi nặng nề. Cuối cùng, cô quay lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hai người giao nhau, cô chỉ chăm chú nhìn anh, không còn sự giận dữ hay tức tối như ở văn phòng đăng ký kết hôn lúc trước. Không rõ là cô đã nguôi ngoai hay đơn giản là đã từ bỏ. Một lát sau, cô thở dài, giọng nói nhẹ nhàng và bình thản, anh đã hứa với em, sẽ không làm những việc em không thích nữa. Ừ, anh nghiêm túc trả lời. Anh sẽ không nuốt lời. Cô bất ngờ thốt lên một câu chẳng liên quan. Em không thích đi giày cao gót, đau chân. Hạ Tĩnh Sinh gật đầu. Được, sau này em không cần đi nữa. Nghe cô nói đau, anh đỡ lòng bàn chân cô lên, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mờ u bàn chân. Anh sẽ xoa bóp cho em nhiều hơn. Nhưng tại sao anh còn bắt em mang? Thẩm Tường Ý hỏi với giọng điệu bình tĩnh. Bây giờ em nói với anh rồi, sau này anh sẽ không để em phải mang nữa. Ngón tay anh vẫn tiếp tục mát xa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. Những việc được nói rõ ràng luôn dễ dàng hơn để anh đoán mò. Đúng không? Chỉ một câu phản bác nhẹ nhàng, anh đã xoay chuyển tình thế, làm cô nghẹn lời. Đúng là trước nay cô chưa từng nói rõ việc này với anh. Câu nói của anh như đẩy cô vào tình thế khiến cô cảm giác mình đang vô lý. Nhưng rõ ràng, tất cả đều là do anh tự quyết định. Lỗi hoàn toàn ở anh. Cô không muốn vòng vo thêm, ngồi thẳng dậy, lớp vỏ bình tĩnh tan biến, đôi mắt tròn xoe tràn đầy giận dữ. Được thôi, anh nói rõ ràng, em vừa nói rõ với anh rằng em không muốn kết hôn với anh. Đúng không? Vậy anh đã làm gì? Ép em ký tên, ép em kết hôn, đây là lời hứa của anh sao? Cảm xúc của cô thất thường, dễ dàng bùng nổ, trái ngược với cô, anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt cô. Những việc em không thích, anh sẽ không làm, anh lặp lại, rồi nhấn mạnh từng chữ. Với điều kiện, anh chắc chắn rằng em sẽ không rời xa anh. Dù chỉ là suy nghĩ, có lẽ đã quen với sự điên cuồng của Hạ Tĩnh Sinh. Những lời nói này không còn khiến cô cảm thấy bất ngờ nữa. Giờ đây cô không cách nào rời đi. Pháp luật đã trói chặt cô vào anh. Vậy thì anh đạt được điều mình muốn rồi. Cô bật ra lời chế giễu. Chúc mừng anh, em có thể nói với anh bất cứ điều gì em nghĩ. Dĩ nhiên, trừ việc rời xa anh. Anh từ tốn bổ sung, nhấn mạnh, đó là điều duy nhất anh yêu cầu ở cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân cô. Giọng nói dịu dàng, chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng. Nói hết mọi thứ ra. Được không, giờ muốn nói chuyện ư? Sao lúc trước không làm vậy? Cô chẳng buồn đáp lời. Kéo chân ra khỏi tay anh. Cuộn tròn trong ghế, kéo váy che kín đôi chân. Không để lộ dù chỉ một ngón, quay đầu hướng ra cửa sổ, cô nhắm mắt lại, một lần nữa, cô từ chối giao tiếp, Hạ Tĩnh Sinh không vội, dù sao mọi chuyện cũng đã rõ ràng, anh có thừa thời gian để chờ cô, xe đến sân bay, Thẩm Tường Ý chưa kịp đợi xe dừng hẳn đã mở cửa bước xuống, không mang giày, cô để đôi chân trần tiếp xúc với mặt đất, bước đi không chậm trễ. Hạ Tĩnh Sinh nhanh chóng theo sau, vẫn lấy áo khoác phủ lên vai cô, rồi ôm bế cô lên. Lần này cô không chống cự nữa, bởi làm vậy cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, dù nhiệt độ ở Hồng Kông không thấp, nhưng mặc đồ mỏng manh như vậy, nếu bị cảm lạnh, cô là người chịu khổ. Anh bế cô đi qua lối VIP, qua cửa kiểm tra an ninh. Phía sau là một đoàn vệ sĩ tháp tùng lên máy bay riêng. Vừa bước lên máy bay, Thẩm Tường Ý bắt đầu vùng vẫy đòi xuống. Hạ Tĩnh Sinh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống. Nhiệt độ trong khoang máy bay dễ chịu, đôi chân trần của Thẩm Tường Ý bước trên tấm thảm mềm mại. Cô lại một lần nữa cởi áo khoác vest của Hạ Tĩnh Sinh, ném trả lại anh và đi thẳng vào phòng nghỉ. Vừa đi vừa tháo trang sức trên tai và cổ. Lúc đi ngang qua, một tiếp viên hàng không mỉm cười chào cô. Bà Hà, đây là dép lê. Một đôi dép lê được đặt ngay trước mặt cô. Điều đầu tiên khiến Thẩm Tường Ý ngạc nhiên là cách xưng hô. Bà Hà, của tiếp viên, sự thay đổi này thật quá nhanh. Không cho cô chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, khiến cô cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Điều thứ hai khiến cô ngạc nhiên là toàn bộ tiếp viên trên máy bay đã được thay thế bằng các nữ tiếp viên mới. Tất cả đều là người Trung Quốc. Họ cao ráo, khí chất thanh lịch và vẻ ngoài xinh đẹp. Ngài Hà, một tiếp viên khác nhẹ nhàng bước đến trước mặt Hạ Tĩnh Sinh. Giọng nói mềm mại như nước. Có cần tôi treo áo khoác của anh không? Thẩm Tường Ý không để lộ cảm xúc. Quay đầu lại liếc nhìn. Cô thấy nữ tiếp viên đang đứng trước mặt Hạ Tĩnh Sinh. Nở nụ cười e thẹn. Chỉ cần nhìn anh một cái. Vành tai của cô tiếp viên đã đỏ ửng. Bà Hà, còn đang ở đây mà nữ tiếp viên đã tỏ vẻ quyến rũ như vậy. Thẩm Tường Ý lạnh lùng cười trong lòng. Không phải trước giờ anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ sao? Đàn ông đúng là toàn những kẻ dối trá. Mới kết hôn mà đã bắt đầu lộ bản chất. Cảm giác không vui trong lòng cô dâng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô không nói gì, chỉ xỏ dép lê và tiếp tục bước nhanh vào phòng nghỉ. Lúc này, giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh vang lên phía sau. Không cần, giọng điệu lạnh lùng, xa cách. Thẩm Tường Ý bước vào phòng, Hạ Tĩnh Sinh theo sau, nhưng cô đóng chặt cửa, khóa trái, anh thở dài bất lực, đứng ngoài cửa một lúc, cuối cùng đành quay người rời đi, trở lại khu vực ghế ngồi chính. Trong khoang khách chính, Hạ Tĩnh Sinh ngồi trên ghế sofa, áo vest bị ném lung tung trên chiếc ghế bên cạnh, anh tháo lỏng cà vạt, cởi vài cúc áo sơ mi, để lộ phần cổ trắng trẻo. Trần Gia Sơn bước đến, ngồi đối diện anh, Hạ Tĩnh Sinh hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay ra, đưa đây, Trần Gia Sơn hơi ngẩn người, nhìn Hạ Tĩnh Sinh vài giây, khi nhận ra ý của anh ta nhanh chóng lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, đưa cho Hạ Tĩnh Sinh, nhận lấy tờ giấy, Hạ Tĩnh Sinh ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, anh cẩn thận xem từng chữ. Ánh mắt dừng lại trên phần chữ ký của hai người, khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt sắc bén và đầy xâm lược thường ngày giờ lại toát lên vẻ dịu dàng. Anh nhìn tờ giấy rất lâu, sau đó cẩn thận cất vào một ngăn an toàn trong túi áo vest. Liếc mắt về phía Trần Gia Sơn đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hỏi với vẻ không quan tâm, có chuyện gì sao? Trông cậu hôm nay lơ đãng quá. Trần Gia Sơn cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng cảm giác bị nhìn thấu khiến anh ta căng thẳng. Sau vài giây im lặng, anh ta thở dài, thú nhận, cô Minh Châu vừa gọi điện cho tôi, hỏi anh có phải đã về rồi không. Hạ Tĩnh Sinh vẫn cúi đầu, tập trung vào màn hình laptop, ngón tay lướt nhẹ trên bàn di chuột, không đáp lời. Trần Gia Sơn tiếp tục, tôi nói với cô ấy rằng anh đã về, và còn nói anh vừa kết hôn với cô Thẩm. Cô ấy nghe xong thì rất kích động. Cuối cùng, Hạ Tĩnh Sinh có chút phản ứng, nhưng anh không chú ý đến cảm xúc của Diệp Minh Châu mà lạnh lùng hỏi. Cậu thích Minh Châu à? Câu hỏi bất ngờ khiến khuôn mặt rắn giỏi của Trần Gia Sơn bỗng đỏ bừng. Anh ta vội lúng túng kéo cà vạt, giọng điệu đầy khó xử. Không, không phải đâu, thích thì theo đuổi đi. Hạ Tĩnh Sinh nói với vẻ hờ hững, ánh mắt liếc nhìn anh ta, hơi nhíu mày như đang thất vọng. Đàn ông mà cứ nhút nhát như vậy à, lời khuyên trực diện và đầy tính khuyến khích này lại khiến Trần Gia Sơn càng bối rối. Anh ta ngồi gục người xuống, thở dài, nhưng mà, anh Sinh, cô Minh Châu thích anh mà. Câu nói này khiến đôi mắt của Hạ Tĩnh Sinh sắc lạnh hơn. Anh nghiêm giọng, đừng bao giờ nói điều này trước mặt cô ấy. Trần Gia Sơn lập tức gật đầu. Dạ, tôi hiểu, anh biết, cô ấy, trong lời Hạ Tĩnh Sinh là chỉ Thẩm Tường Ý. Sau đó, Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục công việc, đôi mắt không một lần rời màn hình. Anh nói giọng đều đều nhưng không thiếu sự kiên quyết. Không cần quan tâm Minh Châu thích ai, kể cả cô ta đã lập gia đình. Nếu cậu xác định tình cảm của mình, thì cứ tiến lên, không có cơ hội thì tạo ra cơ hội. Đời người mà cứ ngại ngần, cuối cùng chẳng còn gì trong tay. Những lời đầy quyết đoán này như kim châm vào lòng Trần Gia Sơn, nhưng lại không khiến anh ta cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, anh ta còn gật đầu đồng tình. Anh Sinh, tôi hiểu rồi, theo phong cách hành xử của Hạ Tĩnh Sinh, đây đúng là chuyện anh có thể làm được. Dù cho trước đây Thẩm Tường Ý đã kết hôn, anh cũng sẽ không chút do dự mà dùng mọi thủ đoạn để giành lấy cô. Chỉ có điều, anh sẽ ra tay trước khi cô sinh con cho người đàn ông khác. Vì anh tuyệt đối không thể chịu được việc trong bụng cô có dòng máu của người khác. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh nói. Muốn giúp thì nói đi. Trần Gia Sơn cảm kích ra mặt. Cảm ơn anh Sinh. Lúc này, cô tiếp viên hàng không vừa rồi lại bước tới. Cô ta hơi cúi người, dịu dàng hỏi anh. Ngài Hạ, ngài có cần uống gì không ạ? Khi cô tiếp viên cúi người, một mùi hương không rõ từ người cô ta tràn tới khiến Hạ Tĩnh Sinh nhíu mày khó chịu. Đầu hơi nghiêng sang một bên, vừa định trầm mặt nổi giận. Cô tiếp viên đã nhanh chóng đứng thẳng lại, lui về phía sau một bước, vẫn giữ nụ cười đúng mực nhìn anh. Không cần, Hạ Tĩnh Sinh không thèm ngẩng mắt lên, lạnh lùng đáp lại hai chữ. Vâng, cô tiếp viên quay sang hỏi Trần Gia Sơn. Anh Trần, anh thì sao à? Tôi cũng không cần. Cảm ơn. Vâng, cô tiếp viên gật đầu, mỉm cười rồi bước đi nhẹ nhàng. Không ngờ rằng, không lâu sau, cô tiếp viên lại xuất hiện. Lần này, cô ta quỳ xuống, đưa ra một đôi dép lê. Ngài hạ, thầy dép sẽ thoải mái hơn à? Cô ta quỳ nửa người trước mặt anh. Khoảng cách rất gần, lưng thẳng tắp, ngực hơi ưỡn lên, ánh mắt sáng rực tràn đầy mong đợi nhìn anh. Hạ Tĩnh Sinh không nói gì. Cô tiếp viên tưởng rằng anh đồng ý nên tự ý vươn tay đến gần ống quần anh. Nhưng chưa kịp chạm vào giày anh, Trần Gia Sơn đã lập tức đứng dậy, chắn trước mặt cô tiếp viên. Làm phiền cô ra ngoài với tôi một lát. Cô tiếp viên sững người, chần chừ đứng dậy. Vâng, trước khi đi, cô ta vẫn quay lại nhìn Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu lên khuôn mặt sắc nét càng khiến anh thêm phần xa cách. Trần Gia Sơn dẫn cô tiếp viên đến cửa khoang. Khoang đã đóng kín, anh yêu cầu cơ trưởng mở cửa rồi nói với cô. Máy bay chưa cất cánh, cô nhanh chóng thu dọn đồ và rời khỏi đây đi. Cô tiếp viên bàng hoàng, sắc mặt biến đổi, gần như tái nhợt. Cô ta muốn níu kéo Trần Gia Sơn để xin lỗi, nhưng anh ta đã lạnh lùng quay đi sau khi nói xong. Khi trở lại phòng khách, Hạ Tĩnh Sinh trầm giọng nói, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Trần Gia Sơn thấp thỏm trong lòng, xin lỗi, anh Sinh, anh ta biết rằng mình sẽ bị trách phạt, bởi người tiếp viên anh mời rõ ràng không đủ chuyên nghiệp, không biết tự lượng sức, không đặt đúng vị trí. Hạ Tĩnh Sinh vốn dĩ là người khiến người khác dè chừng như vậy. Thích thể hiện vốn không sai. Sai là sai ở cách thể hiện. Nếu không phải Trần Gia Sơn kịp thời ngăn cản, để cô tiếp viên thực sự chạm vào Hạ Tĩnh Sinh, thì hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là bị đuổi việc. Không lâu sau, máy bay cất cánh, dần dần vượt qua đường chân trời, tiến vào tầng mây. Những tòa nhà cao tầng dày đặc của Hong Kong phút chốc trở nên nhỏ bé, xa xôi, như bị đặt dưới chân. Hạ Tĩnh Sinh vẫn luôn dùng máy tính làm việc, thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại, hoàn toàn không tìm Thẩm Tường Ý. Đến chiều tối, một cô tiếp viên đến đưa thực đơn, hỏi anh muốn ăn gì cho bữa tối. Anh liếc nhìn về phía phòng riêng. Thẩm Tường Ý thực sự đã ở trong đó cả buổi chiều mà không hề bước ra. Đi gọi vợ tôi ra ăn tối. Anh ra lệnh. Vâng, cô tiếp viên đi tới phòng riêng. Không lâu sau quay lại. Báo cáo, bà Hạ nói, cứ mang đồ ăn vào phòng cho cô ấy. Hạ Tĩnh Sinh lại thở dài. Tối hôm đó, Thẩm Tường Ý chỉ gọi một bát mì bò. Không lâu sau, cô tiếp viên lại mang bát mì gần như nguyên vẹn ra ngoài. Hạ Tĩnh Sinh cố ý liếc qua, thấy mì chẳng ăn được bao nhiêu. Cả buổi chiều, Thẩm Tường Ý thu mình trong phòng riêng. Cô thay quần áo, tẩy trang, vì kỳ kinh nguyệt đã sạch hoàn toàn. Sau đó, cô ngâm mình trong bồn tắm, đốt tinh dầu thơm, bật chút nhạc nhẹ, cố gắng xoa dịu tâm trạng vốn đang rất tệ. Tắm xong, cô lên giường, lấy điện thoại ra kiểm tra. Trên màn hình điện thoại có nhiều thông báo tin nhắn. Ánh mắt cô đầu tiên chú ý đến tin nhắn WeChat. Tin nhắn từ mẹ của Cao Du Lâm. Lần trước cô nhắn hỏi mẹ anh ấy về tình hình sức khỏe của Cao Du Lâm. Mãi hai ngày sau bà mới trả lời. Du Lâm gần đây đã chuyển đến một bệnh viện có chuyên môn cao hơn. Giờ đã khá hơn nhiều rồi. Con đừng lo, nghe mẹ Cao Du Lâm nói vậy, Thẩm Tường Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ lần này thực sự là cô đã trách oan Hạ Tĩnh Sinh. Trước đó cô còn nghĩ việc Cao Du Lâm mất liên lạc là do anh làm. Có lẽ Cao Du Lâm đã giận khi nghe cô nói cô và Hạ Tĩnh Sinh tình cảm tốt đẹp, nên không muốn liên lạc với cô nữa. Nhưng dù sao, Mẹ anh ta nói tình hình đã tốt hơn. Chỉ là lần này cô trách lầm anh. Không có nghĩa trước đây cô sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả những chuyện anh ta từng làm. Rời khỏi WeChat, cô lại thấy Kiki nhắn tin. Cynthia, cậu ổn chứ? Khi nào cậu quay lại? Thẩm Tường Ý trả lời. Tớ đang trên đường quay lại. Kiki lập tức nhắn lại. Cậu đi đâu vậy? Thẩm Tường Ý. Hồng Kông. Kiki. Hả? Sao Ethan He lại đột ngột đưa cậu tới Hồng Kông? Thẩm Tường Ý do dự một lát. Cuối cùng vẫn nói thật. Anh ấy đưa tớ đi đăng ký kết hôn. Trước đó, đúng là Thẩm Tường Ý đã tiết lộ việc họ sẽ kết hôn. Nhưng ai ngờ lại quyết định bất ngờ như vậy. Ngay sau khi cãi nhau kịch liệt, Kiki gửi liền một dãy dấu chấm than. Đủ để chứng minh cô ấy kinh ngạc đến mức nào. Trời ơi, thật quá điên rồ. Hai người thực sự đã kết hôn rồi sao? Thẩm Tường Ý thở dài một hơi. Gửi lại biểu tượng, bó tay, còn có thể làm gì khác được đây? Kiki mất vài phút mới trả lời. Cynthia, xin lỗi, mình biết nói thế này không đúng. Nhưng mình không cố ý nghe trộm cuộc cãi vã của hai người dưới lầu. Nhưng mình nghĩ Ethan He quá cực đoan, quá đáng sợ. Cậu ở bên anh ấy thực sự rất nguy hiểm. Nhìn thấy những lời này của Kiki, Thẩm Tường Ý chỉ cảm thấy bất lực hơn. Cô đương nhiên biết Hạ Tĩnh Sinh cực đoan, rất cực đoan, nhưng không hiểu sao, khi thấy Kiki nói anh như vậy, phản ứng đầu tiên của cô lại là khó chịu. Một cảm giác muốn bảo vệ anh bất giác dâng lên. Anh ấy sẽ không làm tổn thương mình đâu. Cậu yên tâm, ngón tay cô dường như không còn nghe theo chỉ huy của bản thân. Rõ ràng chính cô cũng từng mắng anh cả nghìn lần. Đây đúng là kiểu bảo vệ không lý trí. Bản thân cô mắng thì được, nhưng người khác nói lại không chịu được. Cô còn cẩn thận xóa luôn tin nhắn này của Kiki. Phòng khi Hạ Tĩnh Sinh nhìn thấy, bằng không, với tính khí của anh, Kiki sẽ gặp rắc rối lớn. Sau đó, họ tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu rồi cô đặt điện thoại xuống. Ngủ thiếp đi, cô ngủ một giấc đến khi tiếp viên gọi điện bảo ăn tối. Cô chẳng muốn ăn, nhưng vì đói nên cuối cùng gọi bát mì bò. Chỉ ăn được hai miếng, cô đã không ăn nổi nữa. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô không thể nào ngủ tiếp. Không biết bao lâu nữa mới hạ cánh. Cô đành lấy điện thoại chơi giết thời gian. Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên một tiếng động. Cô cứ nghĩ là tiếp viên. Không ngờ lại thấy Hạ Tĩnh Sinh. Vừa thấy anh, cô lập tức tỏ thái độ. Quay lưng về phía anh. Kéo cao chăn, giả như không có ai. Tiếp tục xem điện thoại. Hạ Tĩnh Sinh không nói gì. Thẳng thừng đi vào phòng tắm. Phòng tắm rộng rãi, khu vực khô và ướt tách biệt. Anh nhìn thấy ngay chiếc quần lót ren trắng của cô treo trên giá. Là chiếc cô đã mặc hôm nay. Anh bước đến, đưa tay chạm thử, vẫn còn ướt, nước còn nhỏ giọt, cảm giác lạnh lẽo và ướt át truyền đến đầu ngón tay. Nhưng lại như đốt cháy da thịt, khiến anh vô thức co rụt tay lại. Anh cúi xuống, mũi hơi chạm vào, chỉ có mùi thơm thoang thoảng của nước giặt. Nhưng anh không hài lòng. Môi mím lại, phát ra một tiếng, chậc, khe khẽ. Sau đó, anh thẳng thừng đứng dậy, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng tắm, anh tháo kính gọng vàng xuống, cởi bỏ lớp vỏ đạo mạo trên người. Hoàn toàn trần trụi đứng dưới vòi hoa sen. Lồng ngực anh vẫn còn băng bó, nước từ vòi làm ướt sũng, nhưng anh không mảy may để ý. Chẳng cảm nhận được cơn đau từ vết thương. Chỉ thấy có thứ khác còn căng thẳng, khó chịu hơn cả nước. Anh nhanh chóng tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm quanh người, đeo lại kính, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn quanh phòng, giường trống không, Thẩm Tường Ý cũng chẳng thấy đâu. Anh hơi nhíu mày, như cảm giác được điều gì. Liền khoác thêm áo choàng, chỉnh đốn bản thân, rời khỏi phòng. Đi thẳng sang căn phòng bên cạnh, cửa phòng đã bị khóa trái từ bên trong, nhưng điều đó không làm khó được anh. anh gọi Trần Gia Sơn đến mở cửa. Cửa vừa mở, anh đi vào, quả nhiên thấy Thẩm Tường Ý đang nằm trên giường. Em lại trốn gì nữa đây? Thẩm Tường Ý cau có hỏi. Anh cứ đi đâu em cũng phải đi theo. Anh là cái đuôi của em à? Ừ, anh là cái đuôi. Anh điềm nhiên chấp nhận lời trách móc không mấy khách sáo của cô. Hạ Tĩnh Sinh mục đích rõ ràng, trực tiếp tiến về phía giường. Thẩm Tường Ý không chịu thua, lập tức tung chăn xuống giường, cố tình đối nghịch với anh, định chạy ra cửa. Làm sao anh có thể để cô trốn thoát? Anh đứng yên, cánh tay dài vươn ra, kéo cô về phía mình, đẩy mạnh cô vào lòng mình. Cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô lùi về phía giường. Cô không thấy đường, bước chân loạng choạng, vấp phải mép giường, ngã ngửa ra sau. Trong lúc hoảng loạn, cô theo bản năng nắm lấy cổ áo choàng tắm của anh, nhưng lại bị sức nặng và lực kéo của anh áp xuống. Hai người cùng ngã lên chiếc giường mềm mại. Thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc của anh giống như một ngọn núi đè nặng lên người cô, khiến cô không thở nổi, càng không thể động đậy. Nụ hôn của anh đáp xuống, cắn nhẹ vào môi cô. Cô nghiêng đầu né tránh, anh cũng không ép buộc, để nụ hôn lướt dọc từ khóe môi xuống vai và xương quai xanh. Tiếng hôn khi nhẹ khi nặng, âm thanh trong trẻo kéo dài, xen lẫn tiếng thở dốc mang chút tham lam, khiến cả căn phòng ngập tràn sắc dục. Thẩm Tường Ý khó nhọc rút tay ra, cố gắng đẩy vai anh, nhưng hơi thở cô đã rối loạn. Anh đi ra đi. Y y, em bảo anh đi đâu? Chiếc áo choàng tắm vương víu chỉ vài động tác đã rơi xuống, để lộ cơ thể trần trụi. Trong khoảnh khắc, làn gió lạnh phả tới, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự ấm áp của lồng ngực anh. Da thịt nóng bỏng của anh chạm vào cô, sự xen kẽ giữa lạnh và nóng làm cơ thể cô run lên, không thể khống chế mà dựa sát vào anh hơn, như bị hút chặt vào những cơ bắp săn chắc của anh. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, giọng anh trầm thấp vang lên khi tay anh trượt xuống, bao trùm lấy cơ thể cô. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Anh lặp lại câu hỏi. Y y, em bảo anh đi đâu đây? Dù trong lòng tràn đầy tức giận, cô không hề muốn trải qua cái gọi là đêm tân hôn này. Nhưng cơ thể cô, từ lúc anh hôn tới, đã sớm mất hết sức chống cự. Anh quá hiểu cô, quá quen thuộc cơ thể cô, biết chính xác điểm nào khiến cô nhanh chóng đầu hàng. Hơn nữa, vừa kết thúc kỳ kinh nguyệt, cơ thể cô càng nhạy cảm, dễ dàng khuất phục trước sự kích thích của anh. Anh đi đi, muốn đi đâu thì đi. Miệng cô vẫn cố cứng rắn. Trên máy bay nhiều tiếp viên xinh đẹp như thế, Thẩm Tường Ý cắn chặt môi. Câu nói chưa dứt đã bị cắt ngang. Cô nghiêng đầu, nhắm mắt, cố gắng hít sâu để giữ bình tĩnh, nhưng tất cả đều vô ích. Mái tóc ẩm ướt của anh khẽ lướt qua vai cô, bụng cô, rồi dừng lại ở đùi. Mỗi khi anh hôn, anh luôn phát ra âm thanh, dù là hôn ở đâu. Âm thanh ấy, ở giây phút này, càng khiến cô cảm thấy xấu hổ. Tiếng nước khi anh hôn còn rõ ràng hơn cả khi cô giặt quần áo trong phòng tắm buổi sáng. Cô dường như muốn cố gắng lần cuối, xoay người để kéo chăn che cơ thể, nhưng lòng bàn tay nóng rực của anh nhẹ nhàng ấn xuống, không ép cô nằm lại, mà giữ cô nghiêng người. Cô quá ầy, đôi chân quá nhỏ, dù đã khép lại vẫn để lộ một khoảng trống giữa hai đùi. Dưới lớp áo choàng, cơ thể cô trần trụi hoàn toàn, một hình ảnh thị giác mạnh mẽ, khiến hơi thở anh càng thêm nặng nề. So với chiếc quần ren trắng anh vắt trong phòng tắm, cảnh tượng trước mắt còn khiến anh bấn loạn hơn. Thì ra, y y của chúng ta đang ghen, anh nói, hơi thở phả vào nơi nhạy cảm, khiến bụng cô cũng co lại theo nhịp. Làm gì có ai đẹp như y y của chúng ta? Anh chống một tay, kéo nhẹ mắt cá chân cô, kéo cô về phía mình. Em quyến rũ đến mức làm anh lúc nào cũng muốn em. Thẩm Tường Ý bất ngờ không kịp phòng bị, khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm vào khoảnh khắc ấy. Hạ Tĩnh Sinh ban đầu đứng ở bên chân cô, giờ đã áp sát trước mặt, môi mỏng của anh, cùng đầu ngón tay lấp lánh ánh nước, thoáng qua khóe môi, thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón áp út, dưới ánh sáng pha lê, tất cả đều trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Em cũng đang chờ anh, đúng không? Đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú. Sắc lạnh đến mức đáng sợ, gọng kính vàng thanh nhã cũng không che giấu được sự bùng nổ dục vọng của anh. Đầu ngón tay lướt qua má cô hai lần, để lại hai vệt nước rõ ràng trên làn da trắng nõn. Thẩm Tường Ý mơ hồ ngửi thấy một mùi hương, gương mặt ngay lập tức đỏ ửng. Cảm giác xấu hổ khiến cô bất giác đưa tay lau mặt. Giọng nói lắp bắp, ai chờ anh, ai ghen chứ, đừng tự mình đa tình. Cô thề bản thân không cố ý không mặc đồ, chỉ vì giặt sạch xong không tìm được đồ thay mà thôi. Nhưng càng lau lại càng thấy tay mình đầy nước, cô liền hất mạnh vào áo choàng tắm của anh. Đồ của anh còn chê à, cô phản pháo. Hạ Tĩnh Sinh bật cười nhẹ, dưới ánh đèn, nét mặt vốn sắc lạnh của anh bỗng trở nên dịu dàng hơn. Nụ cười của anh đủ sức mê hoặc bất cứ ai, nhưng đồng thời cũng làm cô cảm giác nguy hiểm hơn bao giờ hết. Anh cầm lấy ngón tay của cô, đưa đến môi mình, nếm thử xem, đây là thứ anh thích nhất. Thẩm Tường Ý kinh ngạc trừng to mắt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, phản ứng lại. Cô lập tức há miệng, định cắn mạnh ngón tay anh, nhưng phản ứng của anh nhanh hơn, rút tay về kịp lúc, thay vào đó là cúi xuống hôn môi cô. Những ngón tay ướt át của anh giữ chặt cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn. Dòng nước bọt trao đổi, hương vị mà anh hằng mong nhớ cuối cùng cũng tìm lại được. Từ lúc cô bước vào kỳ kinh nguyệt đến tận hôm nay, anh đã phải chờ đợi quá lâu. Giây phút này, anh không thể kiên nhẫn thêm nữa. Anh nắm lấy đùi cô, quấn quanh eo mình. Thẩm Tường Ý, ban đầu còn chống tay lên ngực anh để đẩy ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, đầu ngón tay cô đã cuộn lại, móng tay bấm vào cơ bắp rắn chắc của anh. Cô khẽ rên lên một tiếng ngắn ngủi, đôi mày đẹp nhíu chặt. Cảm giác khó lòng chịu đựng được khiến trái tim cô đập rộn ràng. Như muốn thoát ra ngoài lồng ngực, cô hoàn toàn sụp đổ. Mọi sự phòng bị đều tan biến. Tất cả những oán hận và tức giận bị dopamine đẩy lùi về phía sau. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong khoái cảm. Khẽ đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng khi lưỡi cô vừa chạm vào anh đột ngột rời khỏi môi cô. Buông nhẹ. Để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai người. Anh ngồi dậy, quỳ gối hai bên sườn cô. Đôi tay to lớn từng mát xa chân cô trên xe giờ đây đặt lên đùi cô. Thẩm Tường Ý bất lực túm chặt ga trải giường bên dưới. Mái tóc cô rối tung, lấp lánh tĩnh điện. Đôi mắt mơ màng nhìn lên anh. Thân hình anh quả thực là một bức tranh sống động, đẹp đến nín thở. Cô cảm thấy bản thân yếu đuối, chỉ cần anh chạm nhẹ cũng khiến cô mất hết sức chống cự. Đầu óc cô nổ tung như từng đợt pháo hoa rực rỡ. Cô cố nhắm mắt lại, nhưng lại không thể cưỡng lại ý muốn nhìn anh thêm. Môi cô cắn chặt, cố gắng kìm nén tiếng rên. Nhưng rồi, pháo hoa vẫn khiến cô không thể giấu nổi tiếng kinh ngạc. Cảm giác mình quá mất mặt. Cô ý đồ che mặt để giấu đi biểu cảm thất bại. Nhưng anh nhanh chóng nắm lấy tay cô. Ngăn lại, đổi tư thế đi. Cô cố chấp, Lý Nhí nói. Như thế nào? Không thoải mái à? Anh hỏi. Ánh mắt quan tâm, không muốn nhìn anh. Cô ngạo mạn đáp, xoay người muốn thoát khỏi anh. Nhưng anh nhanh chóng chặn lại. Tay anh giữ chặt cằm cô, buộc cô ngẩng lên nhìn. Giọng anh thì thầm, không muốn nhìn anh, vậy em muốn nhìn ai? Em chỉ có thể nhìn anh. Thẩm Tường Ý cuối cùng cũng đánh mất tia lý trí còn sót lại. tay không tự chủ được mà vòng qua cổ anh, ngón chân cuộn chặt, vốn luôn tự hào về sự mềm dẻo của bản thân. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa. Đúng lúc đó, anh trầm giọng gọi tên cô. Y y, cô vô thức khẽ hừ một tiếng. Chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc. Hạ Tĩnh Sinh nói chuyện gì? Cô nhất thời không hiểu được ý anh. Tiếp tục chuyện hồi sáng trên xe. Thẩm Tường Ý nghe những lời này, cảm giác ý thức của mình hoàn toàn tan rã. Một lúc lâu sau, cô mới chợt nhớ ra, chuyện trên xe mà anh nhắc đến là gì? Hồi sáng, trên đường đến sân bay, hai người đã xảy ra tranh cãi trên xe. Lúc đó, anh muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng cô thẳng thừng từ chối, vì cô cảm thấy giữa họ chẳng có gì để nói. Quan điểm hoàn toàn bất đồng, nói thế nào cũng không đi đến đâu. Cô cứ tưởng chuyện đó đã kết thúc. Không ngờ giờ đây, trong tình huống như thế này, anh lại nhắc lại, anh điên rồi à? Thẩm Tường Ý miễn cưỡng mở mắt. Trừng anh, lúc này anh muốn nói chuyện sao? Ngay tại thời điểm thế này lại bàn về một chủ đề nghiêm túc như vậy. Anh đang đùa cô sao? Cô vừa liếc mắt một cái, tự cho là mình trông rất nghiêm nghị, nhưng thực chất lại mang đầy vẻ quyến rũ vô thức. Nhìn thấy yết hầu anh chuyển động căng thẳng, cô cố ý buông chân đang đặt trên vai anh, xoay người nằm úp mặt vào gối, nhưng nhanh chóng bị anh bẻ cằm, kéo vào nụ hôn. Nụ hôn chỉ thoáng qua hai lần như chuồn chuồn lướt nước. Môi vẫn dính nhau, nhưng hơi thở cả hai đều hỗn loạn. Anh khẽ cười trêu cô. Chỉ lúc này, em mới ngoan ngoãn nghe anh nói chuyện. Cô cố nghiêng đầu, nhưng chỉ khiến cổ mình đau hơn. Anh bị điên thật rồi. Cô rên lên, vẫn không quên mắng anh. Quả nhiên, anh là người đa mưu túc trí, tâm cơ đến đáng sợ. Cô cảm giác mình đã mắng anh đến nát lời. Suốt cuộc đời này số lần mắng chửi có lẽ đều dành hết cho Hạ Tĩnh Sinh. Anh xoa bóp nhẹ cổ cô để giảm bớt căng thẳng, rồi ấn vai cô, xoay người đè lên, hai người mặt đối mặt. Anh nhìn xuống cô từ trên cao, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào linh hồn cô. Kính gọng vàng trên khuôn mặt anh phản chiếu ánh sáng từng tia, đánh thẳng vào mặt cô. Cô không ngừng phát ra những âm thanh không kiểm soát, cảm thấy vừa thẹn vừa bối rối, vội đưa tay che miệng. Y y, anh không thích phải đoán bất cứ điều gì. Nếu em có suy nghĩ gì, hãy nói thẳng ra với anh. Hạ Tĩnh Sinh hai tay chống lên hai bên đầu cô, ánh mắt anh dõi theo từng sợi tóc rối tung dán trên gò má cô, nhẹ nhàng vén chúng sang một bên. Nếu đoán đúng, cả hai đều vui, nhưng nếu đoán sai, chỉ khiến em cảm thấy chúng ta không thể đồng điệu. Giọng nói anh trầm ổn, dịu dàng dẫn dắt, nhưng sự dịu dàng bên trên chỉ càng làm nổi bật sự dữ dội phía dưới. Thẩm Tường Ý cảm giác mình như đứng trên bờ vực thẳm. Chỉ cần không cẩn thận, cô sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Cô không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu anh. Nắm chặt cánh tay anh như bám lấy một chiếc phao cứu sinh. Dù đầu óc rối bời, cô vẫn mơ hồ nghe rõ những gì anh nói. Anh đang nói gì vậy? Đồng điệu, làm sao anh biết cô cảm thấy giữa họ không hề đồng điệu? Nhưng nếu em muốn anh đoán, anh cũng sẵn sàng. Ít nhất lần này, anh đã không đoán sai. Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục trêu chọc. Em từng nói em không thích hoa hồng trắng, cũng không thích hoa tường vi. Anh khẳng định, loài hoa em thích là hoa hướng dương. Lời anh nói và hành động sâu sắc khiến cô cắn chặt môi dưới. Cô khẽ hỏi, giọng lạc đi, làm sao anh đoán được? Hạ Tĩnh Sinh không trả lời ngay. Anh bế cô lên, giữ lấy vòng eo cô, rồi bước xuống giường. Cô mệt mỏi và yếu ớt, cánh tay bám chặt vai anh, sợ mình sẽ ngã. Cô không chịu nổi nữa, vừa tức vừa bất lực, bàn tay khẽ cào vào vai anh. Không được, sâu quá rồi, sâu hơn chút nữa mới tốt. Anh khẽ thì thầm bên tai cô, hôn lên gò má đẫm mồ hôi của cô. Tốt nhất là chạm đến trái tim em. Cô đỏ bừng cả mặt. Không biết anh đang nói gì. Anh đặt cô xuống sofa. Cô vẫn bám chặt người anh như một chú gấu koala. Đầu ngửa ra sau, cổ mảnh mai kéo dài. Anh cúi xuống nhặt chiếc áo choàng rơi trên sàn. Thò tay vào túi áo. Lấy ra chiếc ví của mình. Anh quả thực đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Không quên mang theo ví. Anh mở ví, lấy ra một bức ảnh. Đưa trước mặt cô, Thẩm Tường Ý nhìn chăm chú. Ánh mắt vẫn mơ hồ. Không nhìn rõ ngay, cô đưa tay cầm lấy bức ảnh. Tập trung nhìn kỹ, đó là bức ảnh khi cô 17 tuổi. Bức ảnh mà anh đã giữ lại từ lâu. Trong ảnh, cô mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, tay ôm một bó hoa hướng dương. Thì ra, anh đã đoán được như vậy. Cách chương.